Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 750, chìa khóa. 400 thêm, cầu nguyệt phiếu, ngoài cửa, đám vệ binh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Rodi gắt gao che lỗ tai, chờ đợi thật lâu, mới dám đi ra khỏi phòng. Xuất hiện tại trong mắt là một mảnh vũng máu. Bọn thị vệ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Chói tai cười the thé âm thanh theo trong đại sảnh truyền đến. Rodi trộm trộm đi tới, thấy một cái tráng lệ vương điện, một tên thanh niên ăn mặc hoa phục, mang theo vương miện, ngồi tại hoàng kim chế tạo vương tọa bên trên, đầu nghiêng lệch ở một bên, rõ ràng đã tử vong. Báo thù công chúa Oán Linh cũng không có biến mất, mà là tại đuổi theo giữa không trung một con màu đen quạ đen. Tại quạ đen trên móng vuốt còn đang nắm một đóa hoa hủy, hoa hướng dương hoa tâm chung quanh chỉ còn lại có hai cánh hoa. Đây là thiên chi quốc chí bảo bảy sắc hoa. Tại dài rằng giặc trong lịch sử, nó đã bị tiêu hao 5 lần. Thấy nó, Rodi con mắt lập tức sáng lên. Đột nhiên, ô nhà nữ vu hét lên một tiếng, cánh của nó bị đánh trúng, hạ xuống một mảnh màu đen lông vũ. Nhìn thấy một màn này, nó không do dự nữa, nhanh chóng dùng mỏ tử lột xuống một cánh hoa. Bảy sắc hoa a, bảy sắc hoa a, ta hướng ngươi cầu nguyện, thỉnh tiêu diệt cái này công chúa vong linh biến thành quái vật đi. Vừa dứt lời, cái kia một cánh hoa nhanh chóng biến mất. Hừng hực liệt diễm từ công chúa Oán Linh trên thân bốc cháy lên, đưa nàng hóa thành một đống hài cốt cho tàn. Ha ha, ha ha, ô nhà nữ vu sắc nhọn cười. Quả nhiên, ta mới là người thắng cuối cùng. Trọng thương nó, cũng không có phát hiện một cái thân ảnh nho nhỏ vụng trộm tới gần. Ba, Rodi đột nhiên nhào ra đến, bổ nhào ô nhà nữ vu, giành lấy cái kia một đóa bảy sắc hoa, hái xuống cuối cùng một cánh hoa. Bảy sắc hoa a, bảy sắc hoa a mũ, ta hướng ngươi cầu nguyện, xin cho thôn của ta trở về hình dáng ban đầu. Chấm ngoặc kép. Không, nhìn một màn này, ô nhà nữ vu phát ra sắc nhọn gào thét. Rodi nhanh chóng chạy ra thành bảo, mặc vào bụi gai áo khoác, một bay mà lên, sau lưng hắn ô nhà nữ vu vỗ cánh, chăm chú truy đuổi, hai người một trước một sau, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ tất cả vệ binh cùng thị nữ đều bị giết hoặc là hù chạy. Không biết đi qua bao lâu, một con màu trắng cú mèo bay vào cung điện, rơi xuống công chúa Oán Linh hài cốt trước. Nó duỗi ra móng vuốt, theo hài cốt bên trong cầm ra một sợi tóc, đã từng trong chuyện xưa, công chúa Ô Lưu buông xuống không phải thang dây, mà là tóc của mình. Nông phu nhi tử lên làm quốc vương về sau, lại đưa chúng nó đều kéo đoạn. Hiện tại, chỉ còn lại có mấy sợi tràn ngập oán niệm sợi tóc. Màu trắng cú mèo dần dần chuyển biến, hóa thành một cái hình người. Rõ ràng là thân mặc áo bào trắng Sawaru, quả táo vàng cây nhánh cây, tăng thêm công chúa Oán Linh sợi tóc, cũng là một cây không sai ma trượng đây. Ở trước mặt hắn, một đoạn cây táo nhánh hiển hiện, cùng sợi tóc dung hợp, tạo thành một cây thoáng có chút uốn lượn đường cong ma trượng. Đối với luyện kim trí nhớ đã siêu việt tông sư Sawaru mà nói, đây là cực kỳ sự tình đơn giản. Đồng thời, ma trượng cũng không phải là dùng tới thi pháp, chỉ là chìa khóa mà thôi. Hắn đi đến cung điện chỗ sâu, thấy được một đầu tóc vàng hùng binh thủ hộ tại một tòa bằng đá trước cổng chính. Người xứ khác, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Màu vàng hùng binh nhìn chằm chằm Sawaru, phát ra rít lên một tiếng. Cơ trí sư tử, ngươi chưa từng có hiệu chung với người nào, sứ mạng duy nhất liền là thủ hộ này phiến cuối cùng cửa chính. Sawaru vạch nhạt nói, hiện tại, ngươi ngăn không được ta. Hắn giơ lên ma trượng, tòng ma trượng đỉnh tản mát ra một sợi lục quang, trực tiếp trúng đích màu vàng sư tử. Sư tử thân thể hùng tráng ầm ầm ngã xuống đất, từng tia huyết dịch chảy xuôi mà ra. Một bước cuối cùng then chốt tài liệu cũng đã nhận được. Sauer tiến lên, đi vào xưa cũ bằng đá cửa chính đối diện, dùng ma trượng chạm phải lấy màu vàng sư tử huyết dịch. Tại hư không miêu tả ra một cái thần bí ký hiệu. Nó giống như vô số hạt hạt vừng tụ hợp lại cùng nhau, tản mát ra đủ loại mông lung nói mớ tiếng. Ầm ầm, bằng đá trên cửa chính nứt ra một tia khe hở, chợt chậm rãi mở ra, đủ mọi màu sắc ánh sáng tràn đầy mà ra. Saoru khẽ cười một tiếng, bắt được Sivernado bóng dáng, sải bước vào. Đây là một giấc mơ thế giới, thiên tri quốc cổ lão thành bảo, ở trong đó lộ ra càng thêm mộng ảo mà mông lung. Bất quá lúc này, chung quanh trong bóng tối tựa hồ có hàng loạt không biết tên vật thể đang ngọ nguậy, hiển hóa ra một con lại một con quỷ dị con mắt. Rất nhiều quỷ dị con mắt dung hợp, tạo thành một con to lớn tà nhãn quái vật. Linh chủ, Saoru, to lớn tà nhãn gầm thét. Nghĩ không ra, chúng ta cuối cùng vẫn thành là địch người. Sivernado, cuồng thần, đây là ngươi lựa chọn của ta. Saoru thăm thẳm thở dài một tiếng. Chỉ bằng ngươi, một cái không quan trọng hóa thân. To lớn tà nhãn trong con mắt trong nháy mắt trải rộng vô số tơ máu. Cái kia từng tia dây đỏ thậm chí đột phá máu thịt hạn chế, chui vào hư không, mang đến rất nhiều điên cuồng nói mớ. Ta là điên cuồng chi chủ, ta là hỗn loạn chi thần, ngu muội chi đồ, xa đọa đi, điên cuồng đi, đủ loại cuồng vọng ngữ điệu, tựa hồ hóa thành thực chất, mong muốn chui vào Saoru lỗ tai, đem đầu của hắn no bạo. Không chỉ như thế, tại phía ngoài thế giới hiện thực, lại một vòng ô nhiễm buông xuống, đủ loại khủng bố thay nhau trình diễn. Không, Rodi hét lên một tiếng, được tăng cường ô nha nữ vu từ trên bầu trời đánh rơi. Trên người bụi gai áo ngoài biến thành mảnh vỡ. Đáng giận tiểu quỷ, ta muốn đem ngươi biến thành con cóc, kêu rên thống khổ 100 năm. Ô nha nữ vu rơi trước mặt hắn, nhô ra một cái móng vuốt, không quan trọng một cái hóa thân, đã tiêu không diệt được ta, cũng không cải biến được cái thế giới này. Các ngươi bát thần liên minh đã định trước thất bại thảm hại. Sivernado tà nhãn hóa thân điên cuồng gầm thét, thấy rõ Saoru đầu chậm rãi sưng tấy biến lớn, từng tia chú văn như là như dòi trong xương một dạng, tại đầu của hắn bên trong tiến vào chui ra. Hắn biết linh chủ chân thân sẽ không buông xuống, bản tôn đối kháng không quan trọng một cái hóa thân, lại là vô cùng có ưu thế. Sivernado, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta trưởng thành khủng bố cỡ nào. Đột nhiên, Saoru trên người dị trạng trong nháy mắt đình trệ. Cái thế giới này liền là một bức họa, người trèo càng cao, biết liền càng trở nên khủng bố. Năm tầng đầu linh giới đều là trong họa người. Ác ma đi đến tầng thứ 6, mặc dù nhân vật còn tại vẽ bên trong, không có nhảy ra, vẽ bên ngoài, lại lấy được cục tẩy xoa, có thể sửa chữa vẽ bên trong nội dung. Hiện tại, nó cũng trong tay ta. Một vòng bạch quang từ trên người Saoru nở rộ, giống như thuần trắng mặt trời. Trong bóng tối rất nhiều con mắt lập tức kêu thảm hòa tan. Hết thảy điên cuồng nói mớ đều bị quét sạch sành xanh. Tăng lên đến mức hiện nay, Sauer hóa thân bất ngờ cũng có tiếp dẫn, không có biết lực lượng, năng lực. Liền như là ác ma hóa thân một dạng. Rất nhiều hào quang trong nháy mắt bao phủ tà nhãn. Nó thân thể cao lớn một thoáng nổ tung. Rất nhiều nước mù ở giữa không trung liền bốc hơi hầu như không còn. Chỉ có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại trống rỗng trong bóng tối không ngừng tiếng vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.